Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 710, tín nhiệm người phản bội. Ngoặc kép, Sở tiểu thư, người chớ vội đi a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Sở Tích Tuyết muốn đi, Lương Hướng Dương nhất thời bối rối. Thật vất vả nhìn thấy Sở Tích Tuyết như thế, cái tiểu tiên nữ giống như cô nương. Cái này so trước kia hắn gặp qua đều càng xinh đẹp. Khó được là còn có một cỗ thanh thuần khí chất. Chỉ phải thật tốt bao trang bao trang. Sở Tích Tuyết nhất định có thể trở thành huy hoàng công ty bài lớn ngôi sao ca nhạc. Hắn cũng không thể cứ như vậy đem người thả đi. Sở Tích Tuyết theo nhưng nói ra. Lương Bộ trưởng. Nếu như ngươi không đáp ứng ta yêu cầu lời nói, đó còn là quên đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lương Hướng Dương do dự bộ dáng. Sở Tích Tuyết lắc đầu biến đi ra ngoài. Lương Hướng Dương gấp, vội vàng đứng tại Sở Tích Tuyết bên cạnh Dương Cảnh Thụy nháy mắt. Cái sau hiểu ý, liền vội vàng kéo Sở Tích Tuyết tay. Nói ra, Tích Tuyết, khác gấp gáp như vậy nha. Lương Bộ trưởng người này từ trước đến nay tương đối tốt nói chuyện. Có thể ngồi xuống đến thật tốt nói a. Ta đến cùng Lương Bộ trưởng nói một chút. Sau đó, Dương Cảnh Thụy hướng Lương Hướng Dương vẫy tay. Hai người đi đến ngoài hành lang. Lương Hướng Dương có chút tức giận nói. Cảnh Thụy, vị này Sở tiểu thư là rất không tệ. Thế nhưng là cái này tính khí cũng quá lớn a. Cho tới bây giờ chỉ có nhân viên phục tùng công ty an bài. Nàng vậy mà để công ty của chúng ta không thể buộc nàng làm không thích sự tình. Nàng cho là nàng là đại nhân vật đó sao? Lương Bộ trưởng, bớt giận, học sinh nha, cái gì cũng đều không hiểu. Đối tiếp rượu, quy tắc ngầm những thứ này đều rất sợ. Dương Cảnh Thụy nói ra, hừ, nếu là không tiếp rượu. Không bị giới âm nhạc lão đại quy tắc ngầm. Nàng một cái bình thường học sinh. Có cơ hội gì ngồi phía trên? Lương Hướng Dương khinh thường nói. Lời tuy như thế nói. Nhưng hắn vẫn cảm thấy. Cứ như vậy đem Sở Tích Tuyết thả đi. Thực sự quá đáng tiếc. Dương Cảnh Thụy con ngươi đảo một vòng. Ý vị sâu xa nói ra. Lương Bộ trưởng. Sở Tích Tuyết kinh nghiệm sống chưa nhiều. Rất nhiều thứ đều một cái nửa hiểu. Có nhiều thứ người miệng phía trên đáp ứng người ta chẳng phải hết sao? Người ý là chấm ngoặc kép. Lương Hướng Dương sững sờ, ngay sau đó lộ ra giảo hoạt nụ cười. Tốt, ta minh bạch. Sau đó Lương Hướng Dương hai người một lần nữa trở về phòng họp. Lão sư, thế nào? Sở Tích Tuyết trước tiên tiểu chạy tới, ôm lấy Dương Cảnh Thụy tay hỏi. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nàng tin cậy nhất đạo sư. Ngược lại ở bên ngoài hướng Lương Hướng Dương đưa ra hãm hại nàng quỷ kế. Lão sư xuất mã. Đương nhiên không có vấn đề. Lương Bộ trưởng ngươi nói đúng a. Dương Cảnh Thụy vừa cười vừa nói. Lương Hướng Dương ngồi tại chỗ. Giả trang ra một bộ xoắn suýt suy nghĩ bộ dáng. Cuối cùng giận dữ nói, tốt a rồi tiểu thư, người lão sư nói cho ta biết ngươi âm nhạc thành tích vô cùng ưu tú. Xem ở nàng trên mặt mũi, ta phá lệ một lần, đồng ý ngươi yêu cầu đi. Thật sao? Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi toát ra kinh hỉ. Nếu như công ty sẽ không bắt buộc nàng làm không thích sự tình. Cái kia nàng vẫn là rất tình nguyện vì chính mình âm nhạc sự nghiệp đi phấn đấu. Lương Hướng Dương móc ra một phần hợp đồng đưa tới. Nói ra, tới đi Sở tiểu thư. Hợp đồng ngươi xem qua một chút. Không có vấn đề lời nói liền có thể ký. A, Sở Tích Tuyết ngồi xuống. Cẩn thận lật lên xem hợp đồng. Nhìn một chút, nàng bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Lương Bộ trưởng. Vì cái gì đầu này khoản bên trong viết, ký kết nghệ nhân cần phục tùng công ty các hạng an bài. Lương Hướng Dương mặt không đổi sắc nói, há, đây là văn bản dùng từ, mỗi cái hợp đồng đều là như vậy, đi cái hình thức mà thôi, không cần để ý tới nó. Sở Tích Tuyết lại là cảm thấy hồ nghi, không quá tin tưởng hắn, quay đầu nhỏ giọng hỏi, Dương lão sư, hợp đồng này có vấn đề à? Vạn nhất đến lúc ta không phục tùng, có phải hay không thì trái với điều ước. Dương Cảnh Thụy con ngươi đảo một vòng, nói ra, không có việc gì Tích Tuyết, Lương bộ trưởng nhân phẩm vẫn còn tin được, mà lại hợp đồng đều là như thế viết, yên tâm đi. Nghe đến chính mình tin cậy nhất đạo sư lời nói, Sở Tích Tuyết tuy nhiên y nguyên có chút hoài nghi, bất quá cũng không có nghĩ nhiều nữa. Dương lão sư hẳn là sẽ không gạt ta. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Sở Tích Tuyết cuối cùng nâng bút, ký lên chính mình tên, ấn lên thủ ấn, Lương Hướng Dương ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết. Nhìn thấy nàng ký xong tên, trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười. Ai nha, chúc mừng chúc mừng. Sở tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức là chúng ta Huy Hoàng công ty một viên. Đến, bộ quần áo này ngươi cầm lấy đi, thay đổi về sau đi phòng luyện tập để cho chúng ta nhìn xem. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, tiếp nhận y phục đi ra ngoài. Nàng vừa mới đi, Lương Hướng Dương thì cười nói. Cảnh Thụy, lần này vẫn là đa tạ ngươi, số tiền này ngươi lấy được, lần sau lại nhiều cho chúng ta Huy Hoàng đưa chút tương tự Sở Tích Tuyết hạt giống tốt đến nha. Ha ha, đương nhiên, đều nhiều năm như vậy, ta lần nào để cho các ngươi thất vọng qua. Dương Cảnh Thụy cười tiếp nhận một xấp tiền, không kịp chờ đợi nhét vào chính mình trong bọc. Lương Hướng Dương cùng nàng chật vật như vậy vì gian đã rất nhiều năm. Dương Cảnh Thụy ở trong mắt học sinh một mực là phẩm đức giỏi nhiều mặt lão sư. Nương tựa theo học sinh đối nàng tin cậy, không biết trong bóng tối giết hại nhiều ít học sinh, mà những cái kia bị bộ tiến cái bẫy học sinh, chỉ có thể bức bách tại hợp đồng, không dám phản kháng Huy Hoàng công ty, cuối cùng từng bước một biến thành giới nghệ sĩ vật hy sinh. Lương Hướng Dương ngón tay gõ cái bàn, tâm lý gian xảo nghĩ đến, hắc hắc, cái kia họ Sở tiểu cô nương thật là hăng hái, khuôn mặt mỹ dáng người tốt, các loại lão tổng chơi xong nàng, thì đến phiên ta, đến thời điểm muốn tới cái gì tư thế đây, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn mặt lộ vẻ dâm y quang bắt đầu oai oai không ngừng thời điểm. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên chạy chậm tiến đến, Lương bộ trưởng, ngươi cái này cho ta là cái gì y phục a? Ta không mặc. Sở Tích Tuyết có chút tức giận đem cái kia bộ quần áo ném trên bàn. Nàng vừa trên đường mở ra y phục xem xét, kết quả y phục này lại là lộ ngực lại là lộ lưng, cùng khu đèn đỏ gái đứng đường không sai biệt lắm bại lộ. Nàng làm sao có thể sẽ xuyên? Lương Hướng Dương không có trước đó sắc mặt tốt, thản nhiên nói, Sở tiểu thư, vì tương lai ngươi âm nhạc diễn xuất, y phục này ngươi nhất định phải học hội xuyên. Không muốn. Sở Tích Tuyết rất kiên quyết cự tuyệt, nói ra, Lương bộ trưởng, ngươi đã đáp ứng ta, công ty không thể bức ta làm ta không nguyện ý sự tình. Ha ha, Lương Hướng Dương cười nhạt một tiếng, có một số việc vừa mới bắt đầu là hội không nguyện ý, nhưng là chậm rãi lâu cũng liền thói quen. Ngươi, Sở Tích Tuyết nhìn lấy trở mặt so lật sách còn nhanh hắn, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ, quay đầu nhìn về phía Dương Cảnh Thụy. Dương lão sư, y phục này ta không biết xuyên, ngươi giúp ta cùng Lương bộ trưởng nói một chút đi. Thế mà, cấp thiết muốn được đến Dương Cảnh Thụy giúp đỡ Sở Tích Tuyết, lại một lần nữa cảm thấy ngoài dự liệu. Chỉ thấy Dương Cảnh Thụy cũng lập tức chuyển đổi lập trường, bình tĩnh nói, Tích Tuyết, Lương bộ trưởng nói không sai, thói quen liền tốt, nghe lời, nhanh đi mặc vào đi. Dương lão sư, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết sững sờ một hồi lâu, y nguyên kiên trì nói, bất luận thế nào, y phục này ta không biết xuyên. Ha ha, vậy liền không phải do ngươi. Lương Hướng Dương cười cười, nói ra, Sở tiểu thư, đừng quên,